Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2396, hạch tâm dị trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy hạch tâm dị trùng. Đó là một đám mọc ra cánh hư không trùng tộc dị trùng, thân thể cùng nhân loại không khác biệt lắm. Có tứ chi cùng đầu, chỉ là cái đầu lùn một chút, chỉ có khoảng 1m50. Toàn thân đều là lam màu xanh lục trùng xác, bóng loáng có thể soi sáng ra bóng người. Trên lưng mọc ra một đôi trong suốt màu lam cánh mỏng, tốc độ phi hành rất nhanh, cơ hồ nhìn không thấy hai cánh chấn động, nhìn cùng phổ thông dị trùng không hề có sự khác biệt, tựa hồ chỉ là đẳng cấp cao một chút, đều là vương cấp dị trùng mà thôi, nhìn không ra bọn nó vì cái gì có hạch tâm dị trùng xưng hào. Hàn Sâm đại khái đếm một cái, này một đám hạch tâm dị trùng có hơn 100 con, vậy mà đều là vương cấp dị trùng, cái này ở bên ngoài là rất khó nhìn thấy. Lòng Nhất xa xa chỉ vào trùng quần bên trong hai con dị trùng nói ra. Cái nào hai con chính là trùng quần bên trong nửa bước thần hóa. Người ta một người một cái, còn lại giao cho Long Bát bọn hắn ứng phó. Ta sẽ mau chóng chém chết một cái nửa bước thần hóa dị trùng, sau đó lại đi giúp ngươi. Lòng Nhất đồng thời không có trông cậy vào Hàn Sâm có thể giết chết con kia nửa bước thần hóa. Rốt cuộc hắn mới chỉ có nhất trọng lĩnh vực. Hảo, Hàn Sâm khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Long Nhất chỉ hai con côn trùng trên thân. Cái nào hai con côn trùng hình thể cùng bình thường hư không trùng tộc đồng thời không có quá lớn khác biệt. Chỉ là bọn trùng giáp xác hiện ra màu đỏ tím. Phía trên mọc đầy gai ngược, nhìn càng thêm dữ tợn kinh khủng. Hàn Sâm bọn hắn dựa theo kế hoạch phóng tới trùng quần. Rất nhanh liền có hư không trùng tộc phát hiện bọn hắn. Đối với bọn hắn chi chi kêu lên. Sau đó cái nào một đám hư không trùng tộc liền đều hướng bọn hắn nhìn lại. Chỉ thấy những cái kia hư không trùng tộc trái tim vị trí, đều giống như ngọn đèn nhỏ lồng đồng dạng phát sáng lên, phát ra xanh biếc quang mang, giống như từng cái tiểu tiểu lạnh phản ứng hạt nhân lò. Ánh mắt xuyên qua đi, còn có thể nhìn thấy bên trong có ánh sáng từ bình thường điểm sáng vây quanh một cái hạch tâm tinh thể chuyển động, nhìn 10 phần thần kỳ. Đó phải là dị trùng hạch tâm A, Hàn Sâm xem gần như sắp phải chảy nước miếng, những cái kia đều là vương cấp dị trùng gen A, ông. Chỉ thấy từng cây hư không trùng tộc hạch tâm chớp động, hóa thành lam màu xanh lục lĩnh vực bao phủ xuống. Bởi vì hư không trùng tộc số lượng nhiều lắm, lĩnh vực dựa lẫn nhau trùng điệp, bởi vì là cùng một hệ lĩnh vực, những cái kia lĩnh vực giữa chẳng những không có phát sinh xung đột. Ngược lại bởi vì điệp ra nguyên nhân, lĩnh vực lực lượng biến càng thêm đáng sợ. Lĩnh vực trùng điệp nghiêm trọng chỗ, lĩnh vực nhan sắc đều từ lam màu xanh lục biến thành màu đen. Muốn phân chia những cái kia hư không trùng tộc có được mấy tầng lĩnh vực, không có quá dễ phương pháp, chỉ có thể quan sát lĩnh vực của bọn nó nhan sắc, lĩnh vực màu sắc càng đậm, nói rõ lĩnh vực của bọn nó càng mạnh. Chỉ có cái nào hai con có được màu đỏ tím lĩnh vực hư không trùng tộc không cần phân biệt, bọn nó đều là cửu trọng lĩnh vực hợp nhất nửa bước thần hóa không thể nghi ngờ. Dựa theo kế hoạch làm việc, Lòng Nhất hét lớn một tiếng, đã dẫn đầu hướng về hư không trùng tộc vọt tới. Đồng thời mở ra tự thân lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Nhất lĩnh vực là màu đen, trực tiếp bao trùm phim ảnh tinh không. Những cái kia hư không trùng tộc khoảng cách rất xa thời điểm, liền đã bị lĩnh vực của hắn bao phủ tại bên trong. Hàn Sâm có thể nhìn thấy từng đầu hắc khí ngưng tụ thành giao long, từ Lòng Nhất trong lĩnh vực sinh ra, hướng về kia chút hư không trùng tộc nhào tới. Thật là lợi hại vạn long lĩnh vực, có được dạng này lĩnh vực, hắn hoàn toàn có thể một người đơn đấu một đám vương cấp hư không trùng tộc, còn muốn chúng ta làm gì? Hàn Sâm thấy những hắc khí kia ngưng tụ thành giao long, không ngừng từ trong lĩnh vực ngưng tụ ra, thực lực vậy mà có thể so với vương cấp cường giả, cùng thành hư không trùng tộc giao chiến bên trong, đồng thời không có quá mức yếu thế. Mà lại những hắc khí kia giao long thân thể bị xe nứt chi không, rất nhanh liền lại lần nữa ngưng tụ thành hình, cơ hồ đồng đẳng với bất tử chi thân. Bất quá rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện, hắn đem những cái kia hư không trùng tộc nghĩ quá đơn giản, chỉ thấy bọn nó trên người lam sắc lĩnh vực trồng chất, hắc khí giao long xông vào lam màu xanh lục lĩnh vực sau. Vậy mà dần dần bị cái nào lĩnh vực hấp thu hắc khí, giao long ở bên trong thời gian càng dài, thân thể lại càng yếu. Mà lại tại nặng bao nhiêu lĩnh vực trùng điệp chỗ, hắc khí giao long sau khi đi vào, thân thể tựa như là quả cầu da xì hơi, nhanh chóng khô quắt xuống. Mà những cái kia lam lục lĩnh vực nhan sắc thì biến sâu mấy phần. Thôn phệ hệ lĩnh vực, Hàn Sâm khẽ nhíu mày, là thôn phệ hệ lĩnh vực, bất kỳ cái gì sinh vật tại lĩnh vực của bọn nó bên trong, đều sẽ bị rút ra sinh cơ cùng lực lượng, tuyệt đối không nên tiến vào nặng bao nhiêu lĩnh vực trùng điệp vị trí, đặc biệt là những cái kia lĩnh vực nhan sắc đã biến thành màu đen chỗ, nơi đó thôn phệ lực lượng có thể trong nháy mắt đem một cái vương cấp cường giả hút thành người khô. Lòng Bát nói với Hàn Sâm, Hàn Sâm khẽ gật đầu, người cũng đã hướng về trong đó một cái nửa bước thần hóa dị trùng bay đi, mà Long Bát bọn hắn thì dẫn dụ trùng quần hướng một bên khác bay đi, cũng không dám cùng trùng tộc chính diện chiến đấu. Đại lượng vương cấp dị trùng tạo thành nặng bao nhiêu lĩnh vực, nếu là trùng điệp lĩnh vực nhiều lắm, uy lực khả năng so nửa bước thần hóa còn muốn đáng sợ, lại còn quần thể tính linh hoạt so cá thể kém rất nhiều, muốn né tránh nặng bao nhiêu lĩnh vực trùng điệp chỗ, đến cũng không có khó khăn như vậy. Hàn Sâm một người phóng tới con kia màu đỏ tím hư không côn trùng, xa xa liền ngưng tụ ra một viên kim tệ bắn tới, chỉ thấy kim tệ đánh xuyên hư không, trong nháy mắt tiến vào côn trùng màu đỏ tím lĩnh vực ở trong. Viên kia kim tệ tại tử hồng lĩnh vực ở trong phi hành, còn không có dán tại hư không côn trùng trên thân, liền đã rút nhỏ một vòng, rõ ràng là bị lĩnh vực của nó cho hút đi bộ phận lực lượng. Thật là lợi hại thôn phệ năng lực, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc. Cường đại như vậy thôn phệ năng lực, đối với cận thân chiến đấu sinh vật tới nói, quả thực chính là ác mộng, chỉ cần đi vào lĩnh vực của nó, liền biết không ngừng bị hút đi sinh cơ cùng lực lượng, chỉ biết càng đánh càng yếu, mà nó lại càng ngày càng mạnh. 3. Nhỏ một chút vòng lớn kim tệ rốt cục dán tại côn trùng giáp xác phía trên, kim tệ chấn áp cùng cấm chế lực lượng lập tức phát huy tác dụng, lệnh con kia côn trùng thân thể lay động một cái, tựa hồ có chút chìm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là lay động một cái, những cái kia nửa bước thần hóa hư không côn trùng liền đã ổn định thân hình, giống con ruồi đồng dạng mắt kép hướng về Hàn Sâm bên này nhìn sang, tựa hồ là bị chọc giận, đối với Hàn Sâm chi chi quái khiếu hai tiếng, sau đó sau lưng hai cánh chấn động, như là một đạo hư không như thiểm điện hướng về Hàn Sâm lao đến. Thật nhanh, không hổ là nửa bước thần hóa. Hàn Sâm phát hiện tốc độ của mình so với nó kém rất nhiều, mà lại kim tệ chấn áp lực lượng, đối với cái nào côn trùng tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Trên thực tế, viên kia kim tệ ngay tại chậm rãi thu nhỏ, hiển nhiên là một mực tại bị côn trùng thôn phệ lĩnh vực hút đi kim tệ lực lượng, tin tưởng không bao lâu, lực lượng liền biết bị hút khô. Hàn Sâm nhìn một chút con kia xông tới màu đỏ tím côn trùng, đồng thời không có lựa chọn bỏ chạy rời đi, mà là trực tiếp mở ra lĩnh vực. Chỉ bất quá lần này mở ra không phải động huyền lĩnh vực, mà là bàn sơn ốc biển thú hồn bàn sơn lĩnh vực. Màu lam lĩnh vực từ trên thân Hàn Sâm khuếch tán ra đến, cùng cái nào xông tới màu đỏ tím lĩnh vực trùng điệp cùng một chỗ, đồng thời không có sinh ra va chạm hiệu quả. Hai cái chủng màu sắc khác nhau lĩnh vực cơ hồ hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ, Hàn Sâm cùng con kia nửa bước thần hóa côn trùng cũng cơ hồ liền muốn đụng phải. Cách chương